Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 21, góc truyện audio.com. 2121, Tưởng Ân vẫn cười mỉm nhưng trong lòng lại có tiếng nói, xem ra cô gái này đã bắt đầu bám vào con trai bà rồi, lại còn tính ở trong nhà của con trai bà nữa, nhưng con trai bà và Tô Ngữ Phù vẫn còn hôn ước, sao có thể như vậy được? Hơn nữa, cái cô Tô Lạc Lạc này còn là quan hệ chị em với Tô Ngữ Phù, theo lẽ mà nói Tô Lạc Lạc còn phải gọi con trai bà là anh rể. Trời đất, bà cũng thấy loạn rồi. Lòng Dạ Tước đưa tay xoa đầu con gái, nhẹ giọng nói, các con đi tìm mami trước nhé. Bà nói chuyện với ông bà nội chút. Dạ, Tô Tiểu Hinh gật gật đầu, Lòng Dạ Tước để bé con xuống đất, hai tiểu bảo bối quay lưng chạy về phòng khách. Nhìn hai đứa con đi vào rồi, Lòng Dạ Tước lướt nhẹ ánh mắt về phía cửa sổ, và ngay lúc này, Tô Lạc Lạc đang lén nhìn bọn họ, thấy anh ta nhìn về phía này, cô hoảng loạn vội vàng buông rèm cửa xuống. Lòng Dạ Tước nhíu mắt nhìn về phía ba mẹ anh nói, ba, mẹ, hai người bây giờ hiểu tại sao con hủy bỏ lễ đính hôn rồi nhỉ? Con làm sao vừa nhìn là biết bọn trẻ là con của con? Kiểm tra DNA chưa? Tưởng Ân thắc mắc hỏi, việc con trai gặp được bọn trẻ cũng chỉ cách đây vài giờ, có lẽ chưa kịp đi xác nhận rồi. Chưa làm, nhưng con chắc chắn chúng là con của con. Con lấy đâu ra sự tự tin này? Long Sở Hùng trầm giọng đặt câu hỏi. Lòng Dạ Tước hơi ngây người, chuyện của 5 năm trước anh cũng khó mở miệng với ba mẹ. Có phải do con biết 5 năm trước có một cô gái lén vào phòng con, và cô gái này chính là Tô Lạc Lạc? Tưởng Ân nén giọng lại, sợ bị người khác nghe thấy chuyện mất mặt của con trai. Bị một cô gái cưỡng ép không phải là chuyện đáng tự hào gì. Lòng Dạ Tước bị lời đoán quá chính xác của mẹ làm cho ngây người mất vài giây, mẹ, sao mẹ biết? Mẹ đương nhiên là biết rồi, Ngữ Phù đã nói hết cho ba mẹ nghe rồi. Đáy mắt Tưởng Ân lóe qua tia phẫn nộ, đôi mày sắc của Long Dạ Tiêu nhíu lại, nheo mắt hỏi, cô ta nói gì rồi? Con bé nói 5 năm trước tụi con ở tại một bữa tiệc rượu, con bé thuê phòng cho con nghỉ ngơi, cái thẻ phụ trong tay con bé bị người ta trộm mất, và người trộm cái thẻ này chính là Tô Lạc Lạc, cô ta cố ý vào phòng của con, cái cô Tô Lạc Lạc này là đứa con riêng mà Tô Vĩ Khâm có ở ngoài, cô ta làm vậy để báo thù Ngữ Phù và người nhà con bé. Tưởng Ân càng nói, càng cảm thấy phẫn nộ, con trai bị bầy mưu hãm hại đến thế, bà làm mẹ sao có thể thoải mái được. Hơn nữa, lỡ như cái cô Tô Lạc Lạc này có bệnh gì thì sao? Có bệnh gì bậy bạ hay bệnh truyền nhiễm cho con trai bà thì sao? Một đứa con gái có thể làm ra việc này, đúng là quá vô liêm sỉ mà. Đôi mày Long Dạ Tước xoắn chặt, anh không ngờ Tô Ngữ Phù lại đi trước một bước, đến nhà họ Long bôi xấu Tô Lạc Lạc, còn với việc xảy ra đêm đó là như thế nào, anh lúc đó cũng không điều tra, bây giờ, có lẽ bí mật này chỉ có Tô Lạc Lạc và người nhà họ Tô biết mà thôi. Nhưng Long Dạ Tước có một chuyện có thể chắc chắn được, đêm hôm đó là lần đầu tiên của Tô Lạc Lạc, anh mệt quá ngủ quên mất, nếu không vì khi anh tỉnh dậy phát hiện trong tay đang nắm một mặt dây chuyền, có thể anh cũng sẽ nghĩ người đêm hôm trước là Tô Ngữ Phù. Nhưng khi Tô Ngữ Phù đến gần muốn hôn anh, cái mùi vị không thuộc về người phụ nữ của đêm hôm trước khiến anh nhận ra đêm hôm trước anh tuyệt đối không phải ngủ với Tô Ngữ Phù, mà là cô gái có nụ cười tươi sáng ngây thơ trong mặt dây chuyền. Tô Ngữ Phù giả là thân dưới của cô ta bị đau, lại cố ý vén. Góc truyện audio.com, tấm chăn ra cho anh xác nhận vết máu đó, trong ngôn từ của cô ta đều biểu lộ đấy là lần đầu của cô ta, nhưng cô ta vẫn đeo một sợi dây chuyền kim cương hoàn chỉnh, nếu không phải trong tay vẫn nắm một cái mặt dây chuyền, có thể Long Dạ Tước thật sự bị màn kịch của cô ta lừa mất rồi. Xem thêm, cách chương.